Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 185, đồ nhi, người không ngoan, 21. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, chiêu nhưng, người không sao chứ, nàng vội vàng chạy đến trước mặt sư muội. Lúc này, vẫn là nhìn xem sư muội thương thế như thế nào đi. Hạ Hàm Trần nhìn nữ tử trước mắt vẻ mặt chán ghét. Chán ghét vẻ hai mặt của nàng ta, nhìn động tác Tiết Mặc Ngâm. Cho dù hắn không thích Vân Y, nhưng lại cảm thấy, Vân Y so nàng dám yêu dám hận hơn nhiều, đinh. Độ hảo cảm công lược đối với nữ chính, 20, tổng độ hảo cảm, 15, đinh, độ hảo cảm công lược, 10, tổng độ hảo cảm, 45, ký chủ, nỗ lực thật tốt, Vân Y nhướng mày, soát rất độ hảo cảm nữ chính, cũng rất khả thi, sư tỷ, ta muốn nữ nhân kia. Sống không bằng chết, Lâm Chiêu nhưng oán hận mà nhìn Vân Y, như là muốn ăn thịt Vân Y, được. Chúng ta chờ sư phụ tới, lại tính toán sau, đinh. Độ hảo cảm công lược đối với nữ chính, 10, tổng độ hảo cảm, 25, Vân Y xem tình huống này. Vô cùng cao hứng lôi kéo Hạ Hàm Trần, đi ra ngoài, tâm tình Vân Y không tồi. Nữ chính hảo cảm thẳng tắp giảm xuống. Là dấu hiệu tốt, A Trần, chúng ta đi dạo phố đi. Nếu Hạ Hàm Trần trên cổ đeo thêm dây thừng, đích xác có điểm giống sủng vật. Hạ Hàm Trần đi ở sau lưng Vân Y, cũng hảo hảo đi bộ, liền như thế qua 4-5 ngày. Ân, bởi vì có sự kiện lúc trước với Lâm Chiêu nhưng, cũng không có người dám không có mắt, khiêu khích Vân Y, cùng lúc này không khí trong trấn nhỏ giống như trở nên khẩn trương hơn. Vân Y nhớ tới lời Nhan Dương, như vậy yêu tộc cùng các tu sĩ nhân giới, liền chọn cái trấn nhỏ này để đánh nhau rồi. Thời điểm Vân Y suy tư, cái tốt không linh, cái xấu linh, quả nhiên, các tu sĩ ngự kiếm phi hành, từ trên trời bên kia, hướng bên này bay tới. Thật giống như câu nói, mây đen áp thành thành dục tôi, hắc phân áp thành thành dục tôi, mây đen muốn đè thành tan nát. Vân Y còn chưa kịp làm gì, đại môn yêu giới mở ra, các tướng sĩ yêu tộc, lại từ nơi đó vọt ra, dáng vẻ, căn bản là bất đồng một cái cấp bậc, Vân Y mang theo Hạ Hàm Trần, hướng bên cạnh mà đi, dịch chỗ cho bọn họ làm ầm ĩ, Hạ Hàm Trần hứng thú bừng bừng. Cùng không vì cái gì, chính là vì kia các tu sĩ bị ngược, vừa rồi Tiết Mặc Ngâm làm loạn như vậy. Hắn đối với tu sĩ không có nửa điểm hảo cảm, hơn nữa, chính ta không thể cùng tồn tại, nhân tộc cùng yêu tộc vẫn là tử địch, huyết mạch yêu lang thuần chủng bị đánh thức, Hạ Hàm Trần tự nhiên đối những cái đó tu sĩ không hề có hảo cảm. Người muốn đi lên thử xem không? Vân Y có chút không hiểu được đầu Hạ Hàm Trần kết cấu là như thế nào trưởng thành. Theo đạo lý nhiệm vụ nàng là công lược Hạ Hàm Trần. Còn nhiệm vụ của Hạ Hàm Trần, không nên là hảo hảo tu luyện, rồi mới giết nàng sao? Hiện tại, vậy ngươi đi đi, Vân Y nhướng mày, đôi tay ôm ngực, lờ đãng phát hiện, trong đại quân yêu tộc, thế nhưng có Nhan Dương. Hạ Hàm Trần dũng mãnh vọt đi lên, ân, không sai, hắn chính là lấy thân hình thú đi lên chuẩn bị vật lộn cùng các tu sĩ. Lâm Chiêu nhưng lúc này đã chạy về bên cạnh cha nàng. Có cha bảo hộ là hoành hành bá thế, vừa thấy Hạ Hàm Trần xuất hiện, ánh mắt sáng lên, giơ lên kiếm trong tay, liền bay nhanh mà đâm tới. Cách trương,